ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 24, hóa ra cũng tới từ cảnh Đức Chấn hả? 1. Góc truyện audio.com. Có một ngọn đồi ở phía nam Giang Nam. Lão Tử nhiều lần xác nhận trên người Lão Tử có 10 quyển thần nông bí dược. 40 chiến trường đại hồng dược. 40 chiến trường đại lam dược. 8 thần nông bách thảo tập. Hơn nữa Ngưu Châu Tử còn dùng được thêm 12 lần. Thế là Chân Phạm tỏ ra đồng ý ngồi xuống nói chuyện với Lão Tử. Vì thế, mọi người hân hạnh được thấy trên một ngọn đồi nhỏ ít người. Có một nữ đạo sĩ mảnh mai ngồi cùng một chiến sĩ thiên cơ to cao. Hảo hữu, Chân Phạm nói với bạn, Lưu Ly Tiên, anh định thế nào với Lâm Tấm Hoa chứ? Đầu Lão Tử hỏi chấm hỏi chấm. Hảo hữu, bạn nói với Chân Phạm, hắn bực bội đứng lên. Hảo hữu, Chân Phạm nói với bạn, anh cứ có cái thói không chịu trách nhiệm thế à, gì em? Lão Tử cực kỳ vô tội nha. Hảo hữu, bạn nói với Chân Phạm, chú bảo anh phải sao giờ? Tên này trở mặt với Lão Tử vì chuyện hoa chư, lại đối với hoa chư không tệ, chẳng nhẽ có dây kiêu quanh đây. Hảo hữu, Chân Phạm nói với bạn, nữ đại bất trung lưu, hay, đổi sang ức nam cưới con bé đi. Gì, đầu Lão Tử hiện ra hình ảnh một ức nam mang gương mặt ông chú. Râu ria xồm xoàm, sẹo ngang dọc, đau khổ không nói nổi. Trên đầu có chữ Lưu Ly Tiên đang đùa giỡn cô nhóc con. Chết mất thôi, chưa hết, nếu việc này truyền ra, Lão Tử sẽ trở thành kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính, lừa gạt tình cảm em, cùng họ hàng với Tây Môn Khánh. Gì em, tại sao ta luôn phải làm người xấu? Đàm phán thất bại, vì vậy lần này Chân Phạm không động thủ, chỉ xoay người bỏ đi. Lão Tử cảm thấy khó hiểu. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, Chân Phạm và Hoa Chư có cái gì à, hảo hữu? Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, ừ, hơi quá một chút. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, trừng mắt, thích Hoa Chư. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, rất rất thích. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, mắt sáng như sao. Sao Hoa Chư không lấy hắn làm chồng đi? Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, chính phủ không cho phép. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, cái gì? Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, luật hôn nhân quy định trong vòng 3 thế hệ hoặc 3 thế hệ trực hệ, có quan hệ huyết thống thì không được kết hôn. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, Chân Phạm là anh trai Hoa Chư. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, con vịt. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, ừ. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, CMN, mày nói xong trong một câu không được à, hảo hữu. Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, chấm, sau này ta mới biết hóa ra anh chàng này đã sớm nhìn được tâm tư bé nhỏ của cô em gái nên mới tính toán để cô bé cưới con vịt. Đôi khi ta thật không hiểu nổi, Chân Phạm có bệnh đúng không? Rõ ràng là một cô em như hoa như ngọc, lại chơi cùng game cùng server, không nên để bị đùa giỡn như thế. Như thế cũng được, mà đã vậy thì để con vịt chăm lo em gái thì chăm lo đến trước mặt Nguyệt Lão luôn đi. Để con bé lấy con vịt còn tốt hơn lấy Lão Tử. Đến lúc này thấy con bé không vui vẻ, bơ phờ các kiểu lại nhảy ra đòi Lão Tử chịu trách nhiệm. Lão Tử trông giống con nhà bất lương lắm à, gì em đau khổ gật đầu. Con tự biết là tốt, Hoa Chư ơi, hóa ra em cũng đến từ cảnh Đức Chấn à. Buổi tối Hoa Chư on, không nói một lời, con bé đã im ắng vài ngày rồi. Hảo hữu, bạn nói với Lâm Tấm Hoa Chư, chư, đến chỗ anh, sau đó, ở kỳ phong thai tại U Châu, Lão Tử tổ đội con bé, 10 phút sau không thấy con bé phản ứng gì, Lão Tử tưởng nhóc còn tức, không ngờ nửa tiếng sau. Hảo hữu, Lâm Tấm Hoa Chư nói với bạn, im mầm không tìm thấy, thật xin lỗi. Thật xin lỗi Hoa Chư, Ta đã quên hẹn em địa điểm. Hảo hiểu, bạn nói với Lâm Tấm Hoa chứ? Đừng đi, đến Thạch Truyền Tổng Yến Thu Tô Mộc chờ ta. Lần này có tự động tìm đường. Con bé đi hoàn toàn thuận lợi. Ta không lên Phong Hỏa Luân. Khụ, thầy thuốc vốn chân ngắn. Ngựa của con bé lại mới cấp 61. Nếu ta mà dùng Phong Hỏa Luân thì có khi thành hẹn thi chạy. Lại còn phải xem ai làm thỏ mất. Con bé từ từ theo ta đi về phía trước. Cảnh Yến Khâu trong game là một thảo nguyên bát ngát. Bầu trời xanh trong vắt, cây cỏ xanh rờn, thỉnh thoảng còn có thể thấy lều bạt và từng đàn dê. Hít sâu một hơi dường như còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa camellia. Phía trước là một cái ao nhỏ. Trước kia khi bàn chuyện buôn bán ở Tây Tạng ta có qua đây một lần. Điều đáng nhớ nhất ở thảo nguyên này chính là cái ao nhỏ đó. Trong nước có cỏ thơm xanh, nước trong suốt khiến người ta không nỡ chạm vào. Ta xuống ngựa bên ao nhỏ này. Hoa Trư cũng xuống nai của con bé. Ta không thể không thừa nhận công lao của con vịt không nhỏ. Đồ thời trang của Hoa Trư đã đổi thành bộ kinh Nga. Trang bị là bộ thầy thuốc cấp 60. Trang sức là bộ khê mộc. Hai cái vạn thắng, một cái đại vũ. Trong thương khấu còn một bộ chiến trường cấp 60. Thế này cũng là tiến bộ lắm rồi. Có điều ngựa và kỹ năng của con bé thì còn cần thời gian. Hảo hiểu, bạn nói với Lâm Tấm Hoa chứ? Hoa chứ, em thực sự muốn ở bên anh. Hảo hiểu, Lâm Tấm Hoa chứ nói với bạn. Vâng, hảo hiểu, bạn nói với Lâm Tấm Hoa chứ? Dù anh là con gái cũng không ngại. Hảo hiểu, Lâm Tấm Hoa chứ nói với bạn. Em đã nói rồi em không ngại anh chơi nick nữ. Hảo hiểu, bạn nói với Lâm Tấm Hoa chứ? Anh nói ngoài đời ấy, ngoài đời là con gái, không để ý, hảo hiểu, Lâm Tấm Hoa chưa nói với bạn, lắc đầu, không ngại liều thế em, hảo hiểu, bạn nói với Lâm Tấm Hoa chứ, vậy từ giờ về sau theo anh đi, hậu quả là, hảo hiểu, Chân Phạm nói với bạn, tiên ca, em còn thiếu một bộ trang sức PVP, giúp em đi cạnh kỹ trường đi, hảo hiểu, bạn nói với Chân Phạm. Biến, lão tử đang đi phụ bản mộng dịch kiếm. Hảo hiểu, Chân Phạm nói với bạn. Nhướng mày, sắp mắc level rồi còn phụ bản làm gì? Chẳng nhẽ chuyện của em còn không quan trọng bằng một phụ bản. Em là em vợ anh đó. Không có em thì anh có vợ à, lão tử ngã lăn quay. Chú cũng không sinh ra con bé à nha. Hảo hiểu, Chân Phạm nói với bạn. Kệ, anh không qua em nói với em gái rằng anh đưa Lam Sắc Hỏa Diễm đi phụ bàn. Lão tử giơ ngón giữa. Xem như chú lợi hại. Ngoan nào, lão tử nói chuyện với đội trưởng. Nhắn con vịt qua giúp rồi nhanh chóng ra khỏi phụ bàn. Nhập chiến đội của hắn. Đội này có xếp hạng khá thấp thế nên cũng hơi yếu so với đối thủ. Ngoài Chân Phạm đội còn có một thiên cơ. Một pháp sư và lão tử là đạo sĩ. Không có nghề trị liệu nên lão tử nhận mệnh bảo hộ pháp sư cho tốt. Nếu tất cả mọi người bên kia đều có nghề pháp không thì Chân Phạm cũng gặp nguy hiểm. Có thể bị miểu sát ngay. Mấy lượt trước đều gặp được đối thủ rất đơn giản. Về sau xếp hạng càng lúc càng tăng lên. Gặp được top 10 thì bắt đầu khó khăn. Đối phương có một đạo sĩ. Một pháp sư, một thầy thuốc trang bị đạo sĩ cũng không tồi. Cứ như thể tên này có oán thù gì với lão tử. Vừa lên đã tấn công lão tử. Tí thì thành một chọi một. Đương nhiên ta cũng tình nguyện hắn dính ta. Nếu kéo được pháp sư lên, một đạo sĩ và một thầy thuốc đánh với đám Chân Phạm. Bọn ta có phần thắng rất lớn. Vì thế hai đạo sĩ ở giữa sân cạnh kỹ trường đánh cầm chừng. Đánh đến khi hắn hết sạch lam. Lam của ta cũng chỉ còn một tầng, bên kia thì không có nghề loại trừ trạng thái. Lão tử gọi Chân Phạm một tiếng, nhanh chóng vụt tới trước mặt pháp sư rồi nhanh chóng cởi đồ. Đạo sĩ có một kỹ năng rất đáng khinh gọi là trọng sinh. Khi máu gần về không thì trùng sinh, toàn bộ giá trị khí huyết và pháp lực đều đầy. Vì thế khi lam của lão tử không đủ thì lão tử đều dùng chiêu này. Một đống trang bị, máu lại ít đến đáng thương. Bị oánh bừa một chiêu chắc máu cũng suýt không luôn. Hẳn là pháp sư chưa từng gặp tình huống này. Thấy lão tử chạy lại thì lập tức ra chiêu hỏa địa huyễn. Lão Tử thuận lợi trùng sinh lần một, nhanh chóng hồi sinh và mặc đồ. Ba chọi hai, còn lại người không có lam kia chỉ có thể đánh thương. Cơ bản có thể không nhìn, đội này nhanh chóng thất bại. Đội trưởng, Chân Phạm, khóc lớn, Tiên Ca, vì một bộ trang sức PVP của em mà anh phải hy sinh khỏa thân. Thật là xin lỗi, đội ngũ, Lưu Ly Tiên, cút, cứ đánh thế đến hơn 9 giờ thì cạnh kỹ trường kết thúc. Sau đó ta về cùng Hoa Chư câu cá, dẫn đội đi phụ bản hình thiên cốc để đưa dưỡng dưỡng mã cho con bé. Ngày nào cũng thế, thời gian dần trôi, nói đến hôm nay, Hoa Chư lên cấp 70. Vô cùng vui vẻ, buổi tối con bé ầm ĩ đòi theo bọn ta đi phụ bản mộng dịch kiếm. Trước kia khi ta đi cùng bọn con vịt thì đội đã cố định. Giờ thêm một người vô cùng khó khăn, thánh kỵ sĩ thiện thể để lão tử kéo ba đội rồi ba đội gục vào một đội. Lúc trước Mên Tăng là hai tên thiên cơ, nhưng mà boss đầu tiên, thiên cơ bỏ chạy, hỏi nguyên nhân thì không nói, cứ giữ im lặng. Sau thầy thuốc chữa bệnh chính cũng bỏ đoàn, hỏi nguyên nhân thì ra thế này, khóc lớn, Tiên Ca, Hoa Chư lúc cần thêm máu thì không thêm, canh đúng lúc ông đây chuẩn bị đại độc thì lại thêm rõ lắm. Chấm, đại độc, tuyệt kỹ của thầy thuốc, còn được gọi là danh mặc anh túc, cần đợi đến khi máu giảm còn 60, mới có thể phát động, lão tử ngã xuống đất, loằng ngoằng một hồi chưa đâu vào đâu thì con vịt vào. Lão tử thuận tiện thay hắn cho thiên cơ kia, đồng thời thuận miệng dặn Hoa Chư, không cần thêm máu, đi theo anh là được, vì thế mới yên ổn đi xong phụ bản mộng dịch kiếm. Mà như thế thì Hoa Chư lại hết hứng thú đi phụ bản. Phần lớn thời gian bọn ta đi câu cá, ngắm cảnh, con bé đứng bên cạnh khiêu vũ, hoặc biến ra thập yêu châu tử phá rối. Ta từng gặp rất nhiều cô gái trong game. Nhưng Hoa Chư là người chân thật nhất ta từng thấy. Hảo hữu, Lấm Tấm Hoa Chư nói với bạn. Tiên Ca Ca, hảo hữu, bạn nói với Lấm Tấm Hoa Chư. Ừ, hảo hữu, Lấm Tấm Hoa Chư nói với bạn. Nhìn bên mặt anh thật manh nhà nước miếng tràn ra. Hảo hữu, bạn nói với Lấm Tấm Hoa Chư. Hờ hờ, khi đó bọn ta đang ở đồng ruộng ở đồng bằng Khổng Tước. Hoa cúc nở đầy trời. Cây cỏ xanh điểm tô trên một biển hoa bao la, con bé mặc bộ trang phục kinh nga, khiêu vũ giữa rừng hoa, bước đi nhẹ nhàng giữa hiệu ứng ánh sáng lộng lẫy, nhìn như tiên giáng trần, nhìn lại bộ trang phục đệ tử tân thủ màu đen bụi bặm của Lưu Ly Tiên. Ta ngờ rằng hai người trái ngược nhau hoàn toàn, thế mà lại có người cảm thấy bên mặt lão tử thật manh cơ đấy. Cũng thế thôi, lòng dạ con gái chẳng phải khó đoán nhất còn gì. Hảo hữu, Lấm Tấm Hoa Chư nói với bạn. Tiên Ca Ca, trông anh thế nào? Hảo hữu, bạn nói với Lấm Tấm Hoa Chư. Em nghĩ thế nào? Hảo hữu, Lấm Tấm Hoa Chư nói với bạn. Nước miếng, hẳn là cực kỳ đẹp trai. Rất cool, khoác áo khoác đen, đánh nhau rất lợi hại. Một tay cầm kiếm, ai cũng không thắng được. Lão tử toát mồ hôi lạnh. Hảo hữu, bạn nói với Lấm Tấm Hoa Chư, có phải mặc quần xịp đỏ bên ngoài nữa không vậy? Hảo hữu, bạn nói với Lấm Tấm Hoa Chư, 23:40, Hoa Chư lóc ao, mọi người trong thế lực bắt đầu lên án lão tử trọng sắc khinh bạn. Gặp cái quên anh em, đuổi đến tận Lưu Vân Độ, tiến hành phê bình, thế lực, thánh kỵ sĩ, nhướng mày, nhân yêu, thế lực đi đánh Thảo Tinh Vương. Sao mày không tham gia? Thế lực Thượng Thư, Lưu Ly Tiên, thế lực Nguyên Lão, Phật Pháp Vô Biên, Lão Đại, đánh Chu Công Hằng cũng không đi. Thế lực, Nhất Dạ Phong Lưu Bách Hoa Tàn, ảnh chỉ đánh nửa thế lực chiến. Thế lực, Nhất Dạ Phong Lưu Đàn Đàn Đông, thành chiến hắn chạy đến Mông Kỳ Môn thì treo máy. Thế lực, Chân Phạm, Chột Dạ, Tiên Ca, anh tha cho em, có câu này em không thể không nói với Lão Đại. Anh kéo nít nhỏ, kéo thì kéo theo pháp sư toàn lực, thích khách toàn niệm, thầy thuốc toàn thể, cho dù thế thì đáng giận nhất vẫn là còn dẫn theo một thiên cơ toàn hồn Lật bàn, ba, thế lực, ngoại tinh nhân, Tiên Ca, mọi người là huynh đệ với nhau. Tình cảm ngưỡng mộ của em đối với anh cũng như nước sông chảy ào ạt mãi không dứt. lại như hoàng hà tràn ra, không thể kéo lại. Vì vậy, tiên ca, anh yên tâm, giống như lúc anh đi phụ bản hoa thủy. Chuyện anh nhân lúc lão đại không chú ý mà giúp thế lực. Sau lưng lão đại liều mạng dùng phá kỹ lúc bật đỏ ở Liêu Quang. Em nhất định không khai ra. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, giận, thế lực, ngoại tinh nhân, à đúng rồi, em cũng nhất định không nói cho Hôi Thái Lang rằng lần trước gọi em tên mộng ảo công chúa là vì anh nói cô nàng đó và Hôi Thái Lang người đầy lông. Chiều cao cùng thiếu, quả rất hợp nhau, thế lực, Hôi Thái Lang, bốc hỏa, cái gì, Hôi Thái Lang hiểu nhầm rồi, cô nàng gì gì công chúa kia đúng là cao lớn thô tục y xì đàn ông mà. Thế lực, ngoại tinh nhân, còn có lần trước, GM, sao nhà người không kiếm tảng đá đập ta nhanh một chút. Một, chương này nối tiếp chương trước, Trấn Cảnh Đức là một nơi làm gốm rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Ý tác giả là hóa ra cũng là người gặp bi kịch à, mình đoán vậy. Đúc gốm đúc chén cụ bi kịch mà. Hai, con gái lớn không thể giữ ở nhà. 3. Mình hiểu thì nghĩa là ức nhỏ của LLT cộng điểm sai hết. Không biết có đúng không? Đây là toàn bộ đoạn convert, thế lực, thực phạm, chột dạ, tiên ca, người tha thứ ta, có câu ta không thể không nói lão đại. Hắn mang tiểu hào, mang ra một con toàn lực đích pháp sư, toàn bộ niệm đích thích khách, toàn thể đích thầy thuốc, đương nhiên này đó cho dù. Tối thật giận chính là hắn còn dẫn theo một con toàn bộ hồn đích thiên cơ hiên bàn. Cách chương.